Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 271, Huyền Diệu Đại Trận. Ong ong, toàn bộ hư không, đều run rẩy lên, lực lượng đáng sợ, tại hư không hóa thành một cái vài chục trượng bàn tay. Bay thẳng đến Khôi Lỗi Thành hạ xuống, một trường này hạ xuống. Chỉ sợ nội thành không biết bao nhiêu võ giả phải bỏ mạng trong đó. Tiêu Cảnh Thiên một trưởng này căn bản cũng không quản Khôi Thành chết sống. Người của Tiêu gia, các ngươi tới cũng là rất nhanh. Nhưng ngay lúc này, cái kia trên đài cao đang giảng đạo Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một cây huyết sắc cây gậy phóng lên tận trời, oanh, hư không bên trong, va chạm kịch liệt truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Là Tiêu gia cùng Khôi Lỗi môn người, bọn hắn tìm đến Tần Vân môn chủ phiền toái. Thật sự là đáng giận, vậy mà cắt ngang Tần Vân môn chủ giảng đạo. Ngoạc kép, lần lượt từng bóng người mở ra hai con ngươi, trợn mắt trừng mắt hư không Tiêu Cảnh Vân. Vậy mà chặn. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái kia trên đài cao, bất quá là thiên trì đỉnh phong Tần Vân, vậy mà chặn hắn một trường này. Hắn vừa rồi một trường kia mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng muốn chém sát thiên cung cường giả, tuyệt đối nhẹ nhàng. Các vị, hôm nay giảng đạo xem ra, chỉ có thể sớm kết thúc. Tần Vân có chút tiếc nuối thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, đáng giận, đều là người của Tiêu gia. Không sai, ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, Khôi Lỗi Thành bên trong, vô số võ giả, trong mắt đều phẫn nộ lên. Vừa rồi, bọn hắn đều đắm chìm trong huyền diệu đạo cảnh bên trong. Ai biết, người của Tiêu gia đến rồi. Hạng run rế. Còn nói cái gì đạo, nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt bay lên một vệt lạnh lẽo, lập tức một trường lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt một đạo hàn mang nổ bắn ra mà ra, lập tức nhảy lên một cái. Chỉ thấy Tần Vân trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, mênh mông long lực cuồn cuộn mà ra. Long huyết biến, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo thiên cung đỉnh phong đạt đến thiên trì chi cảnh, lại thêm hỗn thiên côn tương trợ, Tần Vân trên người khí tức thẳng bước thiên âm chi cảnh, thiên trì đỉnh phong. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lần nữa lạnh xuống. Thiên trì đỉnh phong lại như thế nào? Hắn nhưng là thiên dương cảnh đỉnh phong võ giả, cùng Tần Vân chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Hắn có tự tin, tiếp theo trường, trực tiếp đem Tần Vân đập thành phấn vụn. Các vị, còn mời nhanh chóng rời đi. Chờ bản đế chiến lui người của Tiêu gia, ta Thiên Đế Môn hoan nghênh bất luận cái gì võ giả gia nhập ta Thiên Đế Môn. Đến lúc đó chỉ cần thông qua ta Thiên Đế Môn khảo hạch đệ tử, bất kỳ người nào đều có thể thu hoạch được tuyệt thế võ kỹ truyền thừa. Nhìn xem Khôi Lỗi Thành vô số võ giả, Tần Vân trên mặt vẻ mặt tươi cười. Tần Vân môn chủ quả nhiên bình dị gần gũi. Hôm nay Thiên Đế Môn nếu là chiến lui người của Tiêu gia, ta ngược lại thật ra nghĩ muốn gia nhập Thiên Đế Môn. Ta cũng muốn gia nhập Thiên Đế Môn. Ngoạc kép, Khôi Lỗi Thành bên trong, vô số võ giả nhanh chóng thối lui. Một lát, Khôi Lỗi Thành chỉ còn lại có Thiên Đế Môn đệ tử, mà Khôi Lỗi Thành bên ngoài thì là vô số Khôi Lỗi Môn đệ tử. Hỗn thiên nhất côn, giết, đụng, hư không bên trong, một đạo va chạm lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Ong ong, hư không bên trong, một cổ trích nhiệt vô biên lực lượng, theo Tiêu Cảnh Vân trên thân lan tràn đi ra. Đạo thân ảnh kia đứng ở trong hư không, phảng phất biến thành một cái quả cầu ánh sáng, đáng sợ khôn cùng. Thiên Dương cảnh, rất không tệ. Tần Vân xòe bàn tay ra, Tần Vân trên bàn tay, cái kia long lân toát ra khói xanh, đây là theo Hỗn Thiên Côn lên lan tràn mà đến Thiên Dương lực lượng. Nhưng coi như thế, cũng không phải Tần Vân có khả năng ngăn trở. Giữa hai bên tu vi thực sự kém nhau quá xa. Tần Vân, trêu chọc ta Tiêu gia, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Tiêu Cảnh Vân hôm nay trước hết chém giết ngươi, lại đem ngươi Thiên Đế môn hủy diệt ở chỗ này. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, trên người hắn khí tức đáng sợ vô cùng. Tiêu Cảnh Vân, hắn là Tiêu gia thiên bảng xếp hạng thứ 11 Tiêu Cảnh Vân. Hắn sao lại tới đây? Tần Vân môn chủ, có thể ngăn cản hắn sao? Ngoạc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tiêu Cảnh Vân. Tiêu Cảnh Vân, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, Thiên Dương cảnh, Tiêu gia thiên bảng thứ 11, bởi vậy thấy rõ. Này thiên bảng 10 vị trí đầu, chỉ sợ đều là Thiên Dương cảnh phía trên tồn tại. Là Tiêu gia yêu nghiệt gọi ngươi tới giết ta sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Vân, vẻ mặt tươi cười nói, Tiêu gia yêu nghiệt. Tiêu Cảnh Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hừ, đại ca phân thân, ngươi cũng dám chém giết Tần Vân? Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Cảnh Vân, trên mặt sát ý tăng vọt. Ha ha ha, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ. Nhìn xem hư không Tiêu Cảnh Vân, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái. Hư không bên trong, Tần Vân tay cầm Hỗn Thiên Côn, trên thân khí thế như cầu vồng. Cuồng vọng, Tiêu Cảnh Vân trong mắt sát ý sôi trào. Khôi lỗi môn người còn nhìn xem làm gì, xông đi vào, đêm này Thiên Đế môn người toàn bộ đều giết. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân đột nhiên lạnh giọng quát, vâng, Cảnh Vân công tử, khôi lỗi môn người giết cho ta. Khôi lỗi môn đại trưởng lão Lý Hiểu Vân trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, khẽ cắn răng hướng sau lưng khôi lỗi môn đệ tử lạnh giọng quát, giết, giết. Ngoặc kép, khôi lỗi môn đệ tử hướng khôi lỗi thành vọt tới, nghĩ muốn giết ta Thiên Đế môn đệ tử. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, hiện tại Thiên Đế môn đệ tử tu vi cũng không so khôi lỗi môn kém, mà lại Thiên Đế môn đệ tử trang bị đó cũng đều là thiên linh khí. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh bố tam nguyên trận, Mạc Trung một cái lắc mình rơi vào Ngao Hùng trên lưng. Ngao Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên hư không bày trận. Ong ong, khôi lỗi thành bên trong, nguyên bản lộn xộn vô cùng Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng rời động, cái kia lần lượt từng bóng người dùng ba người làm đơn vị, trong nháy mắt hợp thành vô số tiểu trận. Đây là hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân vẻ mặt có chút dừng lại, giết cho ta, giết. Lý Hiểu Vân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn lên trời đế môn đệ tử quỷ dị trận hình, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Giết đi vào. Khôi lỗi môn bên trong, một vị đệ tử hướng khôi lỗi thành vọt tới. Tam nguyên trận công. Hư không bên trong, Mạc Trung vung tay lên, sau một khắc hết thảy Thiên Đế môn đệ tử lên một lượt trước một bước, tùy theo mà đến là từng đạo mênh mông khí tức. Cái này sao có thể? Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn tận mắt thấy ba vị thiên vi cảnh Thiên Đế môn đệ tử, trong nháy mắt này ba người trên người khí tức hoàn toàn dung hợp trở thành một cái chỉnh thể, mà cái này chỉnh thể khí tức, vậy mà đạt đến thiên linh cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.